Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Tấn cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một chút, đem nàng ôm chặt vào ngực mình, ở bên tai nàng nói nhỏ. Về sau có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám thương tổn đến ngươi. Ngô Hải Lan khe khẽ thở dài, nàng nhắm mắt nằm ở trong ngực Vô Tấn đã từng cho nàng cảm giác dựa vào kia, nay lại trở về rồi, nàng không bao giờ muốn rời hắn nữa. Trên đảo xảy ra chuyện gì? Vô Tấn lại hỏi, Ngô Hải Lan gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Ngày đó xác thực đã xảy ra đại sự, ta chỉ cảm thấy đêm đó trên đảo rất lộn xộn, về sau Trần Anh nói cho ta biết ngày đó là ngày Trần đảo chủ qua đời. Trần Chí Đạt qua đời. Vô Tấn chấn động, tình báo trọng yếu như vậy, Trần An Bang rõ ràng không nói cho Tuệ Năng Thiền Sư. Hơn nữa bọn hắn còn lấy cớ chân Trần đảo chủ không tốt yêu cầu Tấn An hội cử hành ở trên đảo, mục đích của bọn hắn là vì cái gì? Vô Tấn cảm thấy khó bề phân biệt. Ngô Hải Lan bỗng nhiên ôm lấy Vô Tấn, khẩn trương nói. Vô Tấn, ngươi ngàn vạn lần không nên đi Phượng Hoàng hội, ta liều chết chạy đến là nói cho ngươi biết, ngươi đi Phượng Hoàng hội sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vô Tấn đã hiểu ra cái gì, chẳng lẽ Trần An Bang muốn nhân cơ hội này, đem thủy quân Sở Châu một mẻ hốt gọn, mới cố ý để cho Tấn An hội cử hành ở Liêu Cầu Đảo, cũng thuận tiện đem Tấn An hội một lần hành động tiêu diệt. Nhưng hắn nghĩ lại, Trần An Bang muốn hủy diệt Tấn An hội rất dễ dàng, chỉ cần mật báo cho Hoàng đế, vậy tính mạng của tất cả bọn họ sẽ khó bảo toàn, Trần An Bang tham gia Tấn An hội cũng đã 30 năm, hắn chắc sẽ không làm ra sự tình tuyệt tình này. Vô Tấn trầm tư nửa ngày, lại hỏi, Phượng Hoàng hội hiện tại, người nào định đoạt? Ngô Hải Lan trầm thấp thở dài một tiếng. Đây chính là nguyên nhân ta tới tìm ngươi, vốn Phượng Hoàng hội là do nghĩa phụ định đoạt, nhưng 3 ngày trước Liêu Cầu quốc vương bỗng nhiên sắc phong Trần Kỳ làm đại tư mã kim đại tướng quân, ta tuy đã khôi phục tự do, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy nghĩa phụ, ngay cả nhị thúc cũng tìm không thấy. Chiều ngày hôm qua Trần Anh giúp ta lấy tới một chiếc thuyền, nàng nói ngươi ở Cô Sơn Đảo, bảo ta tới tìm ngươi, bảo ngươi ngàn vạn lần không nên đi Phượng Hoàng hội, ta lo lắng, nghĩa phụ đã bị Trần Kỳ hại. Nói đến đây, Ngô Hải Lan che mặt khóc lên, Vô Tấn đã hiểu vài phần, hẳn là Trần gia đã xảy ra nội chiến, là đoạn thời gian Trần An Bang ly khai Phượng Hoàng hội đi Lao Sơn, Trần Kỳ thừa cơ chiếm quyền hành của phụ thân. Vô Tấn vội vàng ôm bả vai Ngô Hải Lan, thấp giọng an ủi nàng. Ngươi không nên lo lắng, cậu sẽ không có chuyện gì, nếu không Trần Anh cũng sẽ rời khỏi Phượng Hoàng hội, ta đoán chừng hắn chỉ là bị đoạt quyền, bị nhốt tạm thời, Trần Kỳ tuy phát rồ, nhưng hắn cũng không dám làm ra sự tình giết cha, hơn nữa ta đoán không sai, đây là Liêu Cầu Vương châm ngòi Trần gia nội chiến, tóm lại một câu chuyện này ta sẽ không mặc kệ, dù sao Trần An Bang cũng là cậu ta. Dừng một chút, Vô Tấn lại thấp giọng hỏi, Trần Anh biết ngươi cùng ta có quan hệ sao? Ngô Hải Lan ngừng bi thương, khẽ gật đầu một cái. Ta đã nói cho nàng biết rồi. Nàng phản ứng như thế nào? Nàng rất bình tĩnh, nàng nói ngươi đã cưới vợ cùng nàng không có liên quan gì nữa, nàng nói ngươi quá hoa tâm, nàng tốt nhất là quên ngươi đi thế nhưng ta biết rõ, trong lòng nàng vẫn có ngươi, nếu không nàng sẽ không trộm thuyền. Góc truyện audio.com, để cho ta tới nói cho ngươi biết có nguy hiểm. Vô Tấn trong nội tâm cười khổ một tiếng, Trần Anh nói mình quá hoa tâm, có lẽ là vậy. Mình đối với tham muốn giữ lấy nữ nhân rất mạnh, chỉ cần là nữ nhân mình thích hắn nhất định phải chiếm lấy. Hắn lau đi khóe mắt của Ngô Hải Lan, ôn nhu nói. Vậy sau này ngươi ở bên cạnh ta, đi theo ta, cùng ta cả đời. Ngô Hải Lan có chút thẹn thùng mà cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào tương tư đậu mà hắn đeo trước ngực, nguyên lai hắn một mực đeo. Ngô Hải Lan khó có thể ức chế cảm động cùng ý nghĩ yêu thương, nàng nhẹ vuốt tương tư đậu, nhỏ giọng nói. Ta lo lắng thê tử của ngươi sẽ không thích một nữ hải tặc, nàng sẽ không nạp ta, nếu thật sự không được ngươi hãy đem ta dưỡng ở bên ngoài, bất kể thế nào ta cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Vô Tấn nội tâm đau nhói, hắn dứt khoát đem Ngô Hải Lan ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nàng sẽ tiếp nhận ngươi, nàng là nữ nhân rất khoan dung lương thiện, ta đã từng nói qua thân thế của ngươi cho nàng cũng rất đồng cảm với ngươi, hơn nữa, nàng không cho ta dưỡng nữ nhân ở bên ngoài. Vô Tấn vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, lại nghĩ tới kích thích ngày đó ở trong mật thất cùng nàng dính sát một chỗ, trong lòng hắn dấy lên dục hỏa, tay bắt đầu vuốt ve thân thể nàng. Ngô Hải Lan như con mèo nhỏ rúc vào trong ngực Vô Tấn, trong nội tâm tràn đầy điểm mật ngọt ngào cùng an toàn, nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể Vô Tấn biến hóa, mặt bỗng dưng đỏ lên, rụt rè nữ tính khiến nàng phải ly khai thân thể Vô Tấn, nhưng nàng lại bị Vô Tấn ôm chặt, nàng đành phải ngẩng đầu tựa như cầu khẩn nhìn qua hắn. Vô Tấn, không được, bây giờ là ban ngày, hơn nữa ta tối hôm qua một đêm không ngủ, ta thật sự rất mệt mỏi. Dục hỏa trong lòng Vô Tấn biến mất, hắn không nói gì, mà nâng Ngu Hải Lan dậy, đem tấm đệm cùng chăn bông trải ra, lúc này mới đem nàng ôm vào trong ngực. Ngu Hải Lan minh bạch cử động của Vô Tấn, trong nội tâm nàng cảm động dị thường, như mèo nhỏ thuận theo, mặc cho hắn đem nàng nhấc bổng lên. Vô Tấn đem chăn bông đắp kín cho nàng, lại hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một cái, cười nói. An tâm ngủ đi, đây là khoang thuyền của ta, không có người nào tiến vào, khi dậy ta sẽ nấu nước nóng, chúng ta cùng nhau tắm rửa, được không nào? Ngu Hải Lan xấu hổ đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, nàng thoải mái thở dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt dễ thương. Ân, ta ngủ, ngươi ở bên trông giúp ta, chờ ta ngủ ngươi hãy đi. Vô Tấn cầm chặt tay của nàng, ngồi ở bên cạnh, sau một lúc lâu, hắn cảm giác Ngu Hải Lan truyền đến tiếng hô hấp đều đều, tay rất mềm mại, liền biết rõ nàng đã ngủ rồi, lúc này mới buông tay nàng ra, đem chăn bông chỉnh lại, lại nhịn không được hôn lên má nàng một cái, lúc này mới đi ra khoang thuyền, đi vào phòng họp bên cạnh. Xác cách chương.